Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là tìm không thấy thích hợp điểm dừng chân cũng không có việc gì. Vân Trung Hạc cho hắn một cái giản dị tu chân giới bản động phủ ói là động phủ. Kỳ thật không có động càng không có phủ. Chỉ có đơn giản một gian nhà gỗ nhỏ. Bên ngoài vây thượng bùa chú là có thể chắp vá một đêm. Ở phía trước đoạn thời gian tìm không thấy điểm dừng chân ban đêm, hắn liền lại gần này gian nhà gỗ hào hào nghỉ ngơi. Đỗ Hành ở cây cối gian tìm một khối bình thản địa phương, hắn đem phạm vi mười mấy mét vuông tuyết dẫm bình lúc sau, liền thả ra động phù. Cây này động phù thu dụng ở một khối ngọc thạch chung, ngày thường nhìn giống như là cái quải sức giống nhau, nhưng là thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng. Trúc ốc không thể chống đỡ bên ngoài giá lạnh, nhưng là có thể che khuất gió lạnh. Đỗ Hành mấy ngày hôm trước ở trúc ốc bên trong còn làm một cái giản dị bệ bếp, trời giá rét, bệ bếp bên trong còn có mạo hỏa tinh than hỏa. Dựa vào bệ bếp bọc lên vài món quần áo là có thể chắp vá. Hôm nay đi tới Đông Cực Sơn, khả năng ở rất dài thời gian nội Đỗ Hành phải nhờ vào này gian động phủ che mưa chắn gió. Chờ đến xuân về hoa nở, hắn lại tìm cơ hội tu sửa hắn tiểu trúc ốc đi. Tâm tình thả lỏng, Đỗ Hành ở trong nồi nấu một nồi canh gà. Túi chữ vật là cái thứ tốt, Phạn Thiên Kê bỏ vào đi thời điểm là cái dạng gì, lấy ra tới vẫn là cái dạng gì. Phạn Thiên Kê cũng là thứ tốt, vóc dáng thịt heo lại nhiều, nấu canh thịt kho tàu đều ăn ngon. Không được hoàn mỹ chính là gia vị không đủ, nếu là gia vị sung túc, Đỗ Hành trong nồi canh còn có thể càng thêm mỹ vị một chút. Hắn cố ý buồn một nồi linh gạo cơm, hôm nay hắn tưởng hào hào khao chính mình một đốn. Phù Triện sớm đã ở chung quanh gián hạ, liền ở Đỗ Hành mới vừa thịnh hảo cơm chuẩn bị ăn uống thỏa thích thời điểm, hắn nghe được bên ngoài chuyển đến gia thú chu lên thanh. Hắn chưa từng nghe qua như vậy thấp gào, từ bốn phương tám hướng chuyển đến, chân đến hắn lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Hắn trong lòng dâng lên mãnh liệt bất an, xuyên thấu qua trúc ốc cửa sổ, hắn hướng về bên ngoài nhìn nhìn. Này vừa thấy Đỗ Hành bắp chân đều ở phát run, hắn không thấy được toàn bộ dã thú. Hắn chỉ có thấy mấy song huyết hồng đôi mắt, mỗi một đôi mắt đều so với hắn chén còn muốn đại. Hắn khoa tay múa chân một chút dã thú lớn nhỏ lúc sau hít hà một hơi, đây là cái gì dã thú? So với hắn trúc ốc còn muốn cao lớn, hắn trúc ốc như vậy đơn bạc, chịu được dã thú một cái tát sao? Đỗ Hành vội vàng đóng lại cửa sổ, hắn không dám nhìn. Hắn tưởng hắn dị giới chi lữ khả năng dừng ở đây, Đỗ Hành bi thương nhìn hắn bệ bếp. Hắn đây là không xong cái gì vận rồi, mỗi lần muốn ăn chút thứ tốt, liền sẽ đưa tới kỳ quái đồ vật. Đỗ Hành tâm một hoành, cho dù chết cũng muốn làm cái no ma quỷ. Hắn thao khởi chiếc đũa chuẩn bị ăn cơm, liền ở hắn kẹp thịt muốn hướng trong miệng mặt phóng thời điểm. Ngoài phòng truyền đến một tiếng kinh thiên động địa tiếng gầm gừ, thanh âm kia như là chó hoang bị giẫm cái đuôi, vô cùng thê lương. Hắn tay run lên, chiếc đũa thượng thịt lạch cạch một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Trúc ốc mặt đất bắt đầu chấn động lên, bốn phía thảm gào thanh càng ngày càng tường, Đỗ Hành nghe được bạo liệt thanh nổ tung, chấn đến hắn trong nồi canh đều đãng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, này cơm khả năng vô pháp ăn, Đỗ Hành cảm thấy chính mình thân ở đàn thú vật lộn bên trong, mùi máu tươi đã xuyên thấu qua trúc ốc truyền tới hắn chóp mũi. Đỗ Hành vẫn là không có biện pháp cường đại đến bình tĩnh ăn xong một chén cơm. Hắn trúc ốc một giây là có thể bị dã thú chụp bẹp, hắn tùy thời đều sẽ trở thành một quán thịt nát. Ăn không vô nữa, vô pháp ăn, ăn uống cũng chưa. Đỗ Hành mở ra cửa sổ, hắn nhưng thật ra muốn chết cái minh bạch, rốt cuộc là cái gì dã thú sẽ công phá hắn trúc ốc muốn hắn mệnh. Ngoài cửa sổ tối om, hắn xem đến không phải thực rõ ràng, chỉ có thể nhìn đến đại cổ bông tuyết giơ lên, bắn đến trúc ốc ngoại phù triện phát ra kim quang thường. Kim quang ngoại chỉ có thể nhìn đến mơ hồ bóng dáng, Đỗ Hành nhìn trong chốc lát lúc sau phát hiện, này đó bóng dáng. Tựa hồ hướng về núi rừng chỗ sâu trong đang lẩn trốn thoán. Vâu, bốn phía dần dần an tĩnh xuống dưới, trúc ốc phù triện cũng ngừng nghỉ, không có kim quang lập lòe. Hết thảy tựa hồ đều gió êm sóng lặng, Đỗ Hành vớt đầu vẻ mặt mộng bức, vừa rồi còn một bộ không sống được bao lâu tư thế, hiện tại thế nhưng một bộ cái gì cũng chưa phát sinh bộ dáng. Không, không đúng, trúc ốc chung quanh cây cối đổ, như là bị đột ngột từ mặt đất mọc lên. tuyết trắng bao trùm mặt đất cũng xuất hiện đạo đạo khe rãnh lộ ra màu đen bùn đất. Mới vừa rồi phát sinh hết thảy hẳn là chân thật tồn tại. Lúc này Đỗ Hành nhìn đến cách đó không xa có một đoàn ánh sáng hướng tới hắn nhảy lên lại đây. Kia ánh sáng như là mặt bồn giống nhau lớn nhỏ, một bên nhảy lên giống nhau còn phát ra sung sướng pi pi thanh. Không trong chốc lát quang đoàn liền chạy như bay tới rồi Đỗ Hành trước mặt. Đỗ Hành tập trung nhìn vào, này nơi nào là quang đoàn, đây là một con lông xù xù tròn vo béo đô đô gà. Này chỉ gà béo không có cổ, trường một trương đại gương mặt tử. Nhìn lại không rất giống cú mèo, nó ngồi xổm Đỗ Hành trước mặt pi pi kêu to hai hạ, sau đó run run cánh. Pi pi, Đỗ Hành cùng nó bốn mắt nhìn nhau, hắn chưa từng gặp qua lớn như vậy viên như vậy đáng yêu gà, đây là cái gì chủng loại. Thành niên sao, gà lại một lần run run cánh. Pi pi, Đỗ Hành cười, ngươi từ đâu tới đây a? Gà đứng lên ngông nghênh hướng tiểu trúc ốc bên trong đi đến, Đỗ Hành vội vàng theo sau đóng cửa lại. Ngươi muốn tới nhà ta làm khách sao? Này chỉ lông xù xù gà thoải mái hào phóng ngồi xổm Đỗ Hành bệ bếp bên. Nó run run lông tơ, còn cho chính mình trải vuốt lông chim. Đỗ Hành cảm thấy gia hỏa này quái đáng yêu, băng thiên tuyết địa khả năng đông lạnh hỏng rồi. Như vậy thân nhân gà, hắn chưa từng gặp được quá. Không kịp nghĩ đến vừa mới bên ngoài đã xảy ra cái gì, gà đối với Đỗ Hành mở ra vàng nhạt sắc miệng. Pi, nghiễm nhiên một bộ thảo thực ăn bộ dáng, Đỗ Hành. Đối với một cái đầu bếp thảo ăn, đây là Đỗ Hành gặp qua lớn nhất gan gà. Bất quá Đỗ Hành hôm nay tâm tình không tồi, đặc biệt là đại nạn không chết, hắn còn rất thả lòng. Hắn nheo một cái cơm nắm nhét vào tiểu kê trong miệng. Ăn đi, Đỗ Hành chống cằm nhìn này chỉ gà thật đáng yêu a. Nếu là nó không có chủ nhân hơn nữa ngày mai còn không đi nói, Đỗ Hành liền quyết định dưỡng nó. Trong miệng mặt bị tắc cơm nắm, tiểu kê nâng lên cổ nỗ lực nuốt cơm nắm, cánh một phiến, thật là đáng yêu muốn chết. Đỗ Hành sờ sờ tiểu kê lông tơ, ăn đi, trong nồi còn có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu kê nghe xong đơn giản nhảy tới bệ bếp thưởng, nó nhìn chằm chằm một nồi canh gà. Pi pi, Đỗ Hành vội vàng đem nó ôm xuống dưới, người như thế nào một chút đều không khách khí đâu, đó là canh gà, người có thể uống sao, các ngươi là đồng loại, tiểu kê liền phải ngoan ngoãn ăn mẹ a, đừng nháo. Đừng nói, này gà rất trầm. Đỗ Hành ôm vào trong ngực tựa như ôm lấy một cái quả cân, chính là này chỉ gà con tử xúc cảm thật tốt quá, mềm như bông. Quảng cáo, cách chương.